Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 509, Đông Hoàng Thái Nhất. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a? Yêu hoàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt cận thân Hắc Hải Cự Xà, tốc độ quá nhanh, thì liền dương niệm đều không có thể bắt được yêu hoàng bóng người. Mà khi yêu hoàng xuất hiện lần nữa tại Hắc Hải Cự Xà trước người thời điểm, trong tay hắn huyết sắc liêm đao đã lặng yên không tiếng động đâm vào Hắc Hải Cự Xà đầu lâu bên trong. Huyết ảnh triều tịch, đầy trời huyết ảnh nổi lên, giống như thủy triều lên xuống đồng dạng vọt tới Hắc Hải Cự Xà trước người. Sau đó thủy triều lên xuống đem chìm ngập, huyết ảnh triều tịch rút đi thời điểm, Hắc Hải Cự Xà hoàn toàn biến mất. Yêu hoàng liếm liếm đầu lưỡi, mỹ vị, mà dương niệm bọn người thì nhíu mày. Cái này mặt sát rồi. Long hoàng đều cảm giác thật không thể tin. Hắc Hải Cự Xà thế nhưng là cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng cấp bậc tồn tại. Tại sao lại bị đập phát chết luôn đâu? Hắc Lư Móng thấy rõ, nói, Hắc Hải Cự Xà vốn là đã là nỏ mạnh hết đà. Bị tùy tiện giết chết cũng chẳng có gì lạ. Nỏ mạnh hết đà, vạn cổ phần đế không hiểu. Hắc Hải Cự Xà yêu hạch đã không còn tồn tại. Nếu như ta không có đoán sai, nó có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn cũng là dựa vào thiêu đốt yêu hạch kéo dài hơi tàn. Bởi vì thiêu đốt yêu hạch, lực lượng của hắn sớm không lớn bằng lúc trước, bằng không thì cũng sẽ không bị đánh cho liền sức hoàn thủ đều không có. Vì thủ vệ Đông Hoàng Thái Nhất thân thể, hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ a. Dạng này trung thành, làm cho người kính nể. Hắc Lư Móng nói ra, Dương Niệm gật đầu đồng ý. Trên thực tế song phương vừa động thủ, Dương Niệm liền cảm thấy Hắc Hải Cự Xà cái kia không quá ổn định khí tức, lúc mạnh lúc yếu, cho nên Hắc Hải Cự Xà bị giết chết, Dương Niệm tuyệt không kinh ngạc, thậm chí sớm trong dự liệu. Giải quyết hết Hắc Hải Cự Xà, yêu hoàng lần nữa đi vào Đông Hoàng Thái Nhất trước người. Hắn thân thủ lần nữa muốn lấy ra Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng Hồng Mông Thạch. Mắt thấy liền muốn đắc thủ, Dương Niệm cũng đã chuẩn bị xuất thủ tranh đoạt. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất cổ họng đột nhiên bỗng nhúc nhích, làm một cái nuốt động tác, sau đó trực tiếp đem Hồng Mông Thạch nuốt xuống. Nuốt vào Hồng Mông Thạch về sau, Đông Hoàng Thái Nhất mí mắt nhảy lên vài cái, sau đó hai con mắt mở ra. Trong mắt thanh quang lóe qua, một đôi quỷ dị yêu đồng nhìn chằm chằm yêu hoàng. Yêu hoàng cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất. Bốn mắt nhìn nhau, một khắc này cũng là dương niệm bọn họ. Mỗi người cũng đều là ngừng thở, thậm chí nhịp tim đập đều có chút gia tốc. Sống, vẫn là, căn bản là không có chết. Long Hoàng cả kinh nói. Tuy nhiên hắn cũng là một lão quái vật, nhưng như vậy tình cảnh quỷ dị cũng là để hắn vạn phần kinh ngạc. Thao Thiết leo ra, ngưng trọng nói, thị phục tô, Đông Hoàng Thái Nhất, thông qua Hồng Mông Thạch cướp bóc trong hải dương thủy thuộc tính lực lượng thực hiện tự thân khôi. Phục, khó trách lại là hải táng. Nguyên lai hết thảy đã sớm mưu đồ tốt. Thao Thiết kinh thán. Nhưng cùng lúc lòng của mỗi người nhảy đều phanh phanh nhảy. Đều rất chờ mong, đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì? Tu La tộc, Đông Hoàng Thái Nhất nói câu nói đầu tiên là ba chữ này. Tiếp lấy Đông Hoàng quá một cười lên ha hả. Ta Đông Hoàng Thái Nhất, về đến rồi, cười to về sau. Hắn cúi đầu nhìn lấy đính tại chính mình vị trí trái tim chỗ Tu La trường mâu. Rất lâu. Duỗi tay nắm chặt trường mâu, sau đó phốc đem trường mâu rút ra. Trường mâu rút ra trong nháy mắt, vô tận tu la khí tức tiêu tán mà ra. Đông Hoàng Thái Nhất chỗ ngực hang lớn lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mấy lần thời gian hô hấp, huyết động biến mất không thấy gì nữa. Đông Hoàng Thái Nhất thân thể hơi nghiêng về phía trước, thoát ly thạch trụ, lặng lẽ trôi nổi ở trong nước biển. Một khắc này, phảng phất tất cả nước biển đều đang vì hắn reo hò. Sôi trào, Dương Niệm có thể cảm giác được mỗi một cái thủy thuộc tính nguyên tố đều tại tranh nhau chen lấn. Tuôn hướng Đông Hoàng Thái Nhất, đây chính là thủy thuộc tính hồng mông thạch lực lượng. Dương Niệm chấn kinh, suy nghĩ một chút hồng mông thanh thạch. Lúc trước hồng mông thanh thạch giao phó nó có thể cùng 10 thánh tông người nhất chiến lực lượng. Hơn nữa còn có đáng sợ chữa trị năng lực. Thậm chí hiện tại không không phái kiến mộc sinh trưởng cùng phồn vinh mạnh mẽ. Dựa vào đều là hồng mông thanh thạch, là hồng mông thanh thạch sáng tạo ra hết thảy, đều là hồng mông thạch. Có thể nghĩ, thủy thuộc tính hồng mông thạch uy lực cũng sẽ không tiểu. Đông Hoàng Thái Nhất đi lòng vòng cổ, cốt cách khanh khách vang lên, một đôi quỷ dị con mắt màu xanh bắn phá tứ phương. Yêu dị lại làm lòng người đầu bất an. Làm sao cảm giác Đông Hoàng Thái Nhất có chút quái gì? Đại Bạch nói ra. Làm sao? Dương Niệm nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất. Ở trên người hắn, ngoại trừ yêu khí, còn pha tạp lấy một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Mà lại cỗ khí tức này không giống bình thường. Dương Niệm nghe vậy, nhìn từ trên xuống dưới Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn không phải vốn là dạng này. Dương Niệm hoàn toàn chính xác tại Đông Hoàng Thái Nhất trên thân cảm giác được một cỗ ngay ngắn. Nghiêm nghị là tu la khí tức. Đông Hoàng Thái Nhất đã phát sinh biến hóa. Thao Thiết nói, trên người hắn mang theo tu la khí tức. Chỉ sợ là những năm này trấn áp nơi đây bị nhiễm phải. Hắn đã bị tu la khí tức ảnh hưởng. Sợ rằng sẽ rơi vào ma đạo. Nghe được Thao Thiết nói, tất cả mọi người nghiêm túc, nếu như Đông Hoàng Thái Nhất rơi vào ma đạo, như vậy tiếp đó, Dương Niệm bọn họ cũng sẽ bị liên lụy đến trong trận chiến đấu này tới. Nắm giữ hồng mông thạch Đông Hoàng Thái Nhất, cái kia đem là kinh khủng cỡ nào, tuy nhiên không biết thủy thuộc tính hồng mông thạch phải chăng có trị liệu các loại tác dụng, nhưng đơn thuần lực lượng tăng phúc. Đã có thể cho nguyên bản là yêu tộc chí cao Đông Hoàng Thái Nhất quét ngang một phương. Thân thể đều cứng ngắc lại a. Đông Hoàng Thái Nhất yêu dị thanh âm vang lên lần nữa. Hắn không ngừng hoạt động chính mình khớp nối, giống như tràn ngập hưng phấn. Sau đó thân thể nhảy lên thanh sắc dày đặc yêu khí. Đông Hoàng Thái Nhất nói, bất quá là đạo quả chưa thành tiểu quả đen. Cũng dám ở bản hoàng trước mặt làm càn. Cút, Đông Hoàng Thái Nhất khẽ quát một tiếng. Sau đó đưa tay, vung lên. Nhất thời yêu hoàng bị một tay vung bay. Tại Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, thì liền yêu hoàng đều không chịu nổi một kích. Nắm giữ ảnh liêm tu la trạng thái mặc dù không đến mức thụ thương. Nhưng là bị người vung tay lên thì đánh bay. Nhiều ít có chút để hắn mất mặt. Cường giả thường thường đều vì lực lượng của mình kiêu ngạo. Cho nên bị người phất tay quăng bay đi. Đây không thể nghi ngờ là triệt để đánh nát sự kiêu ngạo của bọn họ. Ảnh liêm nhất tộc đời sau. Vậy mà yếu đến loại trình độ này a? Đông Hoàng Thái Nhất khinh thường nói. Yêu hoàng lạnh hừ một tiếng. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút. Ảnh liêm thủ đoạn. Yêu hoàng thân hình trong nháy mắt biến mất. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng, huyết sắc song liêm chém xuống, huyết ảnh triều tịch, vô tận huyết ảnh vọt tới, Đông Hoàng Thái Nhất bị huyết ảnh bao khỏa bao phủ, rất lâu huyết ảnh triều tịch biến mất, Đông Hoàng Thái Nhất cũng biến mất theo, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không gì hơn cái này, yêu hoàng nói, thế mà hắn tiếng nói vừa dứt. Chợt thấy đầu vai trầm xuống, nhất thời trong lòng kinh hãi, lưng mát lạnh, nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất thì tại bên người, dạng này trò vặt, còn nhập không vào con mắt của ta. Đông Hoàng Thái Nhất nói xong, trên tay dùng lực, một cỗ lực lượng tràn trề trong nháy mắt xông vào yêu hoàng thể nội. Cho dù là ảnh liêm trạng thái. quanh thân hắc khí cũng suýt nữa bị đánh tan. Trở về lại tu luyện mấy ngàn năm đi. Đông Hoàng Thái Nhất đại thủ vừa nhấc, keng, Đông Hoàng Trung chấn động mạnh, xông phá phong tỏa, cường thế buông xuống, hướng về Yêu Hoàng trấn áp xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN